Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1666, chương 1612, trung tâm. Ba ba, ta sợ, Nam Hải âm thanh run rẩy, thập phần sợ hãi, đừng sợ, ngày mai ta liền mang ngươi trở về, buổi tối hôm nay cùng ba ba ngủ, Nam Hải phụ thân an ủi, các ngươi trở về không được. Lão nhân khàn khàn tiếng nói vi phụ tí nhị người chắn trở về nhà. Đường, có ý gì? Nam Hải phụ thân có chút kích động. Ta phía trước liền muốn hỏi. Lời của ngươi nói rất kỳ quái. Đến tột cùng là có ý gì? Vì sao lại không thể quay về? Con của ta phía trước nhìn thấy người bù nhìn lại là cái gì? Nơi này, lại là cái gì địa phương? Hắc hắc, đừng nóng giận, ở đây. Người cần học được tỉnh táo, học được sinh tồn, sinh khí cái gì đều không làm được. Nơi này gọi rừng rậm u ám. Ban đầu là ai mệnh danh? Vì sao lại tiếp tục kéo dài? Không có bất kỳ người nào biết. Bất quá, cũng không trọng yếu. Nhưng mà một cái tên khác, người muốn gọi nó cái gì đều có thể. Tỉ như, địa ngục, nơi này không có quy tắc, chỉ có mất tích cùng tử vong. Mỗi ngày đều có vô số người bị những quái vật kia vượt qua đến. Sau đó mất tích, hoặc là trở thành thi thể. Tỉ như, người một mực tại tìm thê tử. Lão nhân thanh âm âm điệu dần dần cất cao. Có vẻ hơi bén nhọn. Nghe đến đó, Tiểu Toàn Phong không tự giác đem một nhà ba người cùng diễn viên tình huống liên hệ tới. Nếu như trừ bỏ địa ngục điện ảnh diễn viên thân phận, làm chúng ta đi tới điện ảnh thế giới về sau. Trên thực tế chính là cái này một điện ảnh thế giới người. Chỉ bất quá trung gian bị động tay chân. Bị kéo đến rừng rậm u ám cái này một ba mặc kệ khu vực. Có lẽ, lão nhân này biết rời đi rừng rậm u ám phương pháp. Một cái làm khó hắn làm không được. Nhưng là hắn lại biết đến phương pháp. Nghĩ tới đây, Tiểu Toàn Phong đem lỗ tai tựa vào vách tường. Để cho mình nghe được rõ ràng hơn. Trong phòng nói chuyện còn đang tiếp tục. Ngươi là điên rồi sao? Nam Hải phụ thân cao giọng chất vấn. Trên thế giới làm sao lại có loại địa phương này? Ai nói cho ngươi? Ngươi còn tại thế giới cũ? Lão nhân hỏi lại, giọng nói trầm thấp, trong bình tĩnh lộ ra một tia tuyệt vọng. Ngươi càng lớn lên càng vô tri. Nhìn xem con của ngươi. Hắn bản năng ngay tại nói cho hắn biết thế giới này nguy hiểm cỡ nào. Nói không chừng về sau còn có thể nói cho hắn biết nên như thế nào sinh tồn. Đương nhiên, hắn muốn lớn lên, còn cần không kém vận khí. Trong phòng bầu không khí rơi vào ngắn ngủi trầm mặc. Một phen non nớt ba ba, đánh vỡ trầm mặc. Nam Hải phụ thân thở dài một phen. Hơi tâm tình kích động hòa hoãn không ít. Tiếp theo, hắn mở miệng hỏi, khẳng định có biện pháp trở về. Ngươi biết thế nào trở về sao? Thanh âm bên trong mang theo khẩn cầu. Van cầu ngươi. Ngươi không nói lời nào. Khẳng định biết cái gì đúng không? Nam nhân tiếp tục hỏi thăm. Làm sao tới liền thế nào trở về? Có phải hay không lại tìm đến người bù nhìn là được? Nhường hắn mang chúng ta trở về. Đối mặt vấn đề này. Lão nhân cười nói. Ta không biết ngươi còn rất có hài hước cảm giác. Đủ rồi. Nam Hải phụ thân cao giọng quát bảo ngưng lại. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ rời đi nơi này sao? Ngươi nói cho bên ta pháp. Ta sau khi trở về dẫn người đến cứu ngươi. Ngươi là đang giảng chê cười sao? Đừng nói trước chúng ta khả năng không phải người của một thế giới. Hơn nữa, chấm ngoặc kép, lão nhân, ha ha ha, nở nụ cười. Cười đáp mặt sau thậm chí bắt đầu hút không khí. Phảng phất không thở nổi. Hắn ho mãnh liệt vài tiếng. Tiếp tục nói ra. Ngoặc kép, được rồi, ngươi muốn biết, ta liền nói cho ngươi biết ta biết sự tình. Ta nghe người ta nói qua, chỉ cần hướng trong u ám rừng rậm tâm đi, liền có thể tìm tới lối ra. Nơi đó có thể trở lại thế giới của mình cửa ra vào. Bất quá, ta không nhìn thấy người trở lại qua. Có lẽ những người kia thật trở về. Ta không biết, nhưng ta cảm thấy bọn họ khả năng đều chết tại trên đường. Người muốn thử một chút sao? Trung gian là phương hướng nào? Nam nhân hỏi, giọng nói cũng không có lúc trước kiên định. phương hướng nào cũng có thể. Hơn nữa có thể sẽ biến. Chỉ cần quyết định một điểm, đó chính là càng đến gần trong u ám rừng rậm tâm. Rừng rậm sẽ càng ngày càng rậm rạp. Mặt khác, chuyện quỷ dị, không thể nào hiểu được sự tình, cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Lão nhân nói xong, ho khan hai tiếng, thanh âm bên trong mang theo một cỗ tê liệt cảm giác. Giống như là muốn đem phổi ho ra tới. Nghe đến đó, Tiểu Toàn Phong lập tức hồi tưởng lại Tiền Thương Nhất hướng dẫn sử dụng kim tình cành. Căn cứ lão nhân này giải thích, rừng rậm u ám kết cấu quả thực cùng ta hiểu rõ tình huống không sai biệt lắm. Cũng không phải là truyền thống không gian ba chiều. Hơn nữa, nghe lão nhân giọng nói, có lẽ, rừng rậm u ám có thể chính mình cải biến phương vị. Bởi vậy, tình huống sợ rằng sẽ càng ngày càng phiền toái. Xem ra cần phải tìm tới nhiều đầu mối hơn, mới có thể định vị chỗ lối ra chỗ. Tiểu Toàn Phong chau mày, đối sắp đến tương lai càng phát ra lo lắng. Hơn nữa, hắn thậm chí không biết người bù nhìn tại sao phải cho hắn nghe những thứ này. Hiện tại hắn nghe được tình báo, có khả năng từ đầu tới đuôi đều là một cái âm mưu. Là người bù nhìn tự biên tự diễn âm mưu. Về phần mục đích, có thể là vì kéo dài thời gian, cũng có thể là nhường hắn đối lối ra sinh ra hiểu lầm. Nhưng mà, vô luận là loại nào, đều so với không có bất kỳ cái gì tình báo muốn càng tốt hơn. Ngươi không sao chứ? Nam Hải phụ thân quan tâm hỏi. Khụ khụ, không có việc gì. Quen thuộc, ta sống không lâu. Lão nhân thanh âm hữu khí vô lực. Nếu như các ngươi sớm mấy ngày đến, ta căn bản sẽ không mở cửa, cũng sẽ không quản các ngươi. Xin lỗi, ta vừa rồi có chút kích động. Muốn hay không đỡ? Nam Hải phụ thân giọng nói ôn hòa nhiều. Tựa hồ lão nhân trạng thái không tốt lắm. Không cần, ta ngay tại trên ghế salon ngủ. Các ngươi cũng đi ngủ sớm một chút đi. Nhớ kỹ lời ta nói. Không cần tắt đèn, cửa sổ khóa kỹ. Tốt nhất đem rèm che kéo lên. Lão nhân thanh âm hữu khí vô lực. Tựa hồ không còn sống lâu nữa. Về sau, tiếng bước chân truyền đến. Nam Hải phụ thân mang theo hài tử lên lầu. Tiểu Toàn Phong nhìn thoáng qua sau lưng một mảnh đen kịt rừng rậm. Lấy ra mang theo huyết sắc vòng xoáy dấu hiệu bình nước. Trên mặt đất chế tạo mặt kính. Về sau, hắn lập lại chiêu cũ. Theo trong kính thế giới tiến vào trong phòng. Lại từ phòng tắm rửa mặt đài tấm gương rời đi. Hắn nhẹ nhàng đem cửa nhà vệ sinh đóng kỹ. Về sau đem lỗ tai dán tại phía bên phải trên vách tường. Tiếp tục nghe lén. Bất quá nội dung căn bản là Nam Hải phụ thân đang an ủi nhi tử. Không có đáng giá chú ý địa phương. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Ước chừng sau 2 giờ. Dưới lầu truyền đến một phen tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Thời gian cụ thể Tiểu Toàn Phong cũng không xác định. Duy nhất có thể xác định là. Nam Hải phụ thân cùng Nam Hải đều đã tiến vào mộng đẹp. Tiếng bước chân dồn dập theo sát vách truyền đến. Về sau là tiếng mở cửa. Sau đó là xuống thang lầu thanh âm. Theo sát phía sau là tương đối rất nhỏ tiếng bước chân. Tiểu Toàn Phong suy đoán là Nam Hải phụ thân nghe được thanh âm về sau. Lập tức chạy xuống tầng. Mà Nam Hải sợ hãi. Cũng chạy theo ra ngoài. Hắn xác định ngoài cửa không có người về sau. Nhẹ nhàng mở cửa. Dựa lưng vào vách tường. Rón rén tới gần cầu thang. Cuối cùng tại góc rẽ vách tường vị trí dừng lại. Ở nhờ gương nhỏ phản xạ quan sát tình hình lầu dưới. Trong phòng khách, lão nhân nằm trên ghế salon không nhúc nhích. Hai mắt trợn lên, mở miệng ra, bộ mặt vẻ mặt nhăn nhó. Thần sắc hoảng sợ, tivi phía sau cửa sổ mở rộng. Rèm che đi theo gió mạnh từng trận đong đưa. Giống một loại đặc biệt vũ đạo. Uy, uy, người không sao chứ? Nam Hải phụ thân nhẹ nhàng lay động lão nhân. Lão nhân không có bất kỳ cái gì phản ứng. Nhiệt độ cơ thể ngay tại cấp tốc giảm xuống. Nam Hải phụ thân không có tiếp tục nếm thử. Hắn chậm rãi đi hướng trước cửa sổ. Che kín ưu sầu con mắt lẳng lặng mà nhìn xem ngoài cửa sổ. Đậm đến tan không ra trong bóng tối. Tựa hồ có một nữ tử ngay tại hướng hắn vẫy gọi. Gió mạnh bên trong.